Chương 3. Mãi cho đến ngày tang lễ, Marilyn chưa bao giờ nghĩ về lần cuối bà thấy con gái mình. Bà tưởng tượng cảnh trên giường bệnh đầy xúc động như trong phim. Chính bà với mái tóc bạc trắng, già cỗi, đầy mãn nguyện, mặc một bộ áo ngủ từ vải satin, sẵn sàng nói lời từ biệt. Lydia, một người phụ nữ trưởng thành, đỉnh đạt và tự tin, nắm đôi bàn tay mẹ trong tay mình, rồi một vị bác sĩ, không chút nao núng trước vòng luân hồi khắc nghiệt của đời người, sinh và tử. Và Lydia, dù Marilyn không thực sự thừa nhận là gương mặt mà bà mong muốn nhìn thấy lần cuối nhất, không phải Nat, Hannah hay thậm chí là James, mà là cô con gái bà nghĩ đến đầu tiên và luôn như vậy. Thế nhưng lúc này, ý niệm cuối cùng về Lydia cũng trôi đi mất. James khiến bà hoang mang tột độ khi cứ khăng khăng tổ chức tang lễ với quan tài đóng kín. Bà thậm chí sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt con gái mình lần cuối. Và trong suốt 3 ngày qua, bà đã không ngừng cằn nhằn James về điều này, đôi khi trong tức giận, đôi khi trong nước mắt. James, về phần mình, không thể tìm ra lời nào để nói với bà những gì ông chứng kiến khi đến xác nhận thi thể Lydia. Chỉ có nửa khuôn mặt được làn nước lạnh trong hồ giữ cho gần như nguyên vẹn, nửa kia đã bị hoại tử. Ông phớt lờ lời trách móc của vợ và nhìn thẳng vào gương chiếu hậu khi vòng vào đường lộ. Nghĩa trang chỉ cách nhà 15 phút đi bộ, nhưng họ vẫn đi xe. Khi họ rẽ vào trục đường chính vòng quanh hồ, Marilyn đột ngột nhìn về phía bên trái, như thể bà phát hiện ra thứ gì đó trên vai áo của chồng. Bà không muốn thấy bến cầu tàu, chiếc thuyền mái chèo lại bị thả neo, mặt hồ lại tự nó giãn dài ra tít tận đằng xa. Dù James đã kéo cửa sổ xe lên thật chặt, nhưng gió vẫn nhẹ đung đưa những chiếc lá trên cành cây và khẽ lăn tăn sóng nước trên mặt hồ. Nó sẽ mãi mãi ở đó, cái hồ này, mỗi khi họ rời khỏi nhà, họ sẽ nhìn thấy nó. Ở ghế sau, Nat và Hannah cùng tự hỏi liệu mẹ của họ sẽ quay đầu nhìn lại cho đến hết đời này hay không, mỗi khi bà có dịp ngang qua hồ. Những tia phản chiếu của hồ dưới ánh mặt trời trông cứ như một mái nhà thiết sáng bóng, và đôi mắt Nat bắt đầu ngần ngấn. Có vẻ như thời tiết không mấy phù hợp với lòng người khi ánh nắng quá chói chang, bầu trời quá trong xanh, và cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi một đám mây trôi lãng đãng trên bầu trời và mặt nước dần trở màu từ bạc sang xám. Tại nghĩa trang, họ đổ xe vào bãi. Middlewood vốn nổi tiếng với vườn nghĩa địa, một kiểu kết hợp giữa nghĩa địa và vườn thực vật, với những con đường quanh co và những bản nhỏ bằng đồng để định danh cây cối. Nat nhớ các chuyến đi khảo sát khoa học trường trung học với tập giấy phác thảo và sổ hướng dẫn địa hình. Khi giáo viên hứa cho thêm 10 điểm tín chỉ cho người có thể thu thập được nhiều loại lá nhất. Cũng có một tang lễ vào ngày hôm đó, và Tommy Reed đã nhón chân đi giữa các hàng ghế gấp để tới chỗ cây dê vàng, ngay đúng giữa bài điếu văn, và bứt một lá từ một nhành cây thấp. Thầy Redford đã không chú ý tới chuyện đó và khen ngợi Tommy là người duy nhất tìm ra Sarsaparilla abidum. Cả lớp phòng ấy đã bụm miệng cười khúc khích và đập tay với Tommy trên xe buýt về nhà. Bây giờ, khi từng người họ đi bộ về phía dãy ghế ở đằng xa, Nat muốn quay ngược thời gian, trở lại đúng lúc và đấm vào mặt Tommy Reed một cú. Để tỏ lòng thương tiếc Lydia, nhà trường đã đóng cửa một ngày và các bạn cùng lớp của Lydia đến viếng rất đông. Nhìn chúng, James và Marilyn nhận ra rằng đã nhiều năm rồi họ không gặp những cô gái này. Trong chốc lát, họ không nhận ra Karen Adler với mái tóc dài, hoặc Pam Saunders khi không niềng răng. Mãi nghĩ về bản danh sách tên bị gạch chéo trước đó, James bất giác thấy mình nhìn chằm chằm vào chúng và quay đi. Dần dần, những chiếc ghế cũng được lấp đầy bởi cơ số bạn cùng lớp của Nat, lớp đàn em và năm nhất mà cậu thấy mang máng quen nhưng không thật sự biết. Ngay cả những người hàng xóm, khi họ bước vào, cảm giác như người lạ. Bố mẹ của Nat không bao giờ đi chơi hoặc giải trí. Họ không tổ chức tiệc tối, không tham gia nhóm giao lưu, không bạn bè thân săn đón hay bạn cùng ăn trưa. Giống như Lydia, không có bạn bè thực sự. Hannah và Nat nhận ra một vài giáo sư đến từ trường đại học, trợ giảng của bố. Nhận hầu hết các khuôn mặt tại vị trí trên ghế là những người xa lạ. Tại sao họ lại đến đây? Nat tự hỏi. Và chỉ khi tang lễ bắt đầu, ai ai cũng đều nghển cổ nhìn về quan tài phía trước, dưới gốc cây dê vàng, cậu mới hiểu. Tất cả họ bị thu hút đến đây bởi cảnh tượng của một cái chết đột ngột. Trong tuần qua, kể từ khi cảnh sát nạo vét lòng hồ, các tiêu đề trong tờ báo Middlewood Monitor đều xoay quanh Lydia. Một cô gái châu Á được phát hiện chết đuối trong hồ. Vị mục sư có vẻ bề ngoài giống Tổng thống Ford, vầng trán rộng, răng trắng, sáng sủa và rắn rỏi. Gia đình Lee không đi nhà thờ, nhưng nhà tang lễ đã đề nghị với ông, và James chấp thuận mà không hỏi bất kỳ điều gì. Lúc này, James ngồi thẳng, ép lưng ghế và bả vai và cố gắng lắng nghe. Mục sư đọc bài Thánh Vịnh 23, nhưng là bản sửa đổi. Tôi có tất cả mọi thứ tôi cần, thay cho câu tôi sẽ không muốn. Ngay cả khi tôi đi qua một thung lũng tối, thay cho câu dầu khi tôi đi qua trũng bóng chết. Một cảm giác thiếu tôn trọng, một khiếm khuyết, như việc chôn con gái mình trong cái hộp gỗ dán. Có gì khác để chúng ta mong đợi từ thị trấn này chứ? Ông thoáng nghĩ. Bên phải ông, hương thơm của hoa huệ tây trên quan tài quyện lấy Marilyn như làn sương mù nồng ẩm và khiến bà suýt mửa. Lần đầu tiên, bà ước mình là tuyết phụ nữ như mẹ bà, luôn mang theo khăn tay. Bà sẽ ghì chặt nó vào khuôn mặt mình để thanh lọc không khí, và khi gỡ nó xuống, tấm vải sẽ đổi thành màu hồng bẩn, màu gạch cũ. Bên cạnh bà, Hannah đang nhẫn ngón tay vào nhau. Cô muốn luồn tay vào lòng mẹ, nhưng lại không dám, cũng không đủ can đảm nhìn vào chiếc quan tài. Lydia không có ở trong, cô tự nhủ, rồi hít một hơi thật sâu. Chỉ có cơ thể thôi. Nhưng Lydia thực sự đang ở đâu? Mọi người đứng im đến nỗi những con chim đang bay lơ lửng trên đầu. Cô nghĩ, chúng hẳn sẽ cho rằng bọn họ giống hệt một cụm tượng đá đầy vô cảm. Thoáng nhìn, Natasha ngồi ở rìa trong đám đông bên cạnh mẹ cậu ta. Na tưởng tượng mình túm cổ áo Jack để tìm hiểu những gì cậu ta biết. Tuần trước, bố cậu đã gọi cho cảnh sát mỗi sáng để hỏi thông tin mới. Nhưng viên cảnh sát Fitz chỉ nói tới lui rằng họ vẫn đang điều tra. Giá mà cảnh sát ở đây lúc này, Nat nghĩ. Cậu có nên nói với bố mình? Jack nhìn chầm chầm xuống nền đất trước mặt, như thể cậu ta quá xấu hổ để nhìn lên. Và rồi khi Nat ngẩng đầu lên nhìn về trước, cổ quan tài đã được hạ xuống mặt đất. Lớp gỗ bóng loáng, bao huệ tây trắng gắn chặt vào đỉnh ván, dần biến mất, hệt như không có gì khác ngoài những không gian trống nơi nó đã từng hiện diện. Cậu đã mất tất cả, em gái cậu đã chết. Thứ gì đó ẩm ướt chạm vào cổ. Cậu với tay lau nó đi và phát hiện ra rằng cả mặt mình đều ướt, rằng cậu đang khóc lặng. Phía bên kia đám đông, đôi mắt xanh thẫm của Jack đột nhiên cố định vào Nat, đang lấy tay quệt nước mắt. Dòng người đưa tang bắt đầu rời đi. Một hàng dài thưa thớt những lưng áo nối đuôi nhau tiến về khu vực đầu xe và đường lộ. Một vài người bạn chung lớp với Nat như Miles Fuller ném cho cậu một cái nhìn thông cảm, nhưng phần nhiều, bối rối bởi khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Nat, quyết định không đến nói chuyện với cậu và quay đi. Họ sẽ không có cơ hội khác. Trên phương diện học lực cao của Nat và tình thế bi thảm như hiện tại, hiệu trưởng miễn cho cậu khỏi đến trường trong 3 tuần cuối, và tự Nat sẽ quyết định có tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp hay không. Nhiều người hàng xóm vây quanh gia đình Lee, siết chặt tay họ và lầm bầm gửi lời chia buồn. Vài người khác xoa đầu Hannah, như thể cô là một đứa trẻ nhỏ hoặc một con chó. Ngoài trừ Janet Wolf, với chiếc áo bác sĩ trắng tinh thường ngày của bà ấy được thay bằng bộ đồ đen gọn gàng, James và Marilyn không nhận ra hầu hết khách đến dự. Trước khi Janet chạm vào người, Marilyn cảm thấy lòng bàn tay đầy cáu bẩn. Cả cơ thể dơ giấy, như một miếng dẻ truyền từ bàn tay đến bàn tay nhơ nhuốc, và bà khó có thể chịu được cái chạm của Janet vào khuỷu tay mình. Bên kia ngôi mộ, Jack đứng dạt sang một phía, chờ đợi mẹ, ẩn nửa người trong bóng râm của cây du lớn. Vừa len lỏi đến, Nat đã dùng cậu ta vào thân cây, và Hannah kẹt cứng bởi một tấm người vây quanh nơi bố mẹ, ngó nhìn anh trai trong lo lắng. Mày đang làm gì ở đây? Nat gằn hỏi. Tiến đến gần, cậu có thể thấy áo của Jack là màu xanh đậm, không phải màu đen. Và mặc dù đang bận quần Âu, nhưng cậu ta vẫn mang đôi giày tennis đen và trắng cũ kỹ với lỗ thủng ngay ngón chân. Này, Jack nói, mắt vẫn nhìn xuống đất. Nat, cậu khỏe không? Mày nghĩ tao khỏe chứ? Giọng Nat đứt quãng và cậu ghét bản thân mình cũng vì điều đó. Tớ phải đi rồi, mẹ tớ đang chờ. Jack khựng lại. Tớ thật sự rất tiếc cho em gái cậu. Anh ta quay đi và Nat chụp cánh tay anh ta lại. Có phải là mày? Cậu không bao giờ tóm lấy bất cứ ai trước đây và cậu cảm thấy khó khăn khi làm vậy, như nhân vật thám tử trong một bộ phim. Mày biết đấy, cảnh sát muốn nói chuyện với mày. Rồi mọi người bắt đầu nhìn ngó. James và Marilyn nghe giọng nói cất cao của con trai họ và nhìn xung quanh, nhưng cậu không quan tâm. Cậu đứng người gần hơn, sát với mũi Jack. Mày nghe này, tao biết con bé đi với mày từ hôm thứ hai. Lần đầu tiên Jack nhìn thẳng vào mặt Nat, ánh mắt xanh thẳm chợt lóe lên một tia thảng thốt. Cô ấy nói với cậu à? Nat đứng người về phía trước để cậu và Jack chạm ngực nhau. Máu chảy dồn dập nơi thái dương bên phải của Nat. Con bé không cần phải nói cho tao biết. Mày nghĩ rằng tao là đồ ngốc sao? Nghe này, Nat. Jack lẩm bẩm. Nếu Lydia nói với cậu rằng tớ... Jack đột nhiên sững lại khi thoáng nghe tiếng bố mẹ Nat và bác sĩ Wolf tiến đến. Nat lưỡng lự lùi lại một vài bước, nhìn trân trân vào Jack và bố mình khi đã chen ngang. Và chính cây dù to lớn vì đã không ở xa thật xa. Jack! Bác sĩ Wolf gọi lớn. Mọi thứ ổn cả chứ? Không sao ạ. Jack liếc nhìn Nat, rồi lại nhìn những người lớn. Bác Ly, dì Ly, con rất tiếc cho sự mất mát này. Cảm ơn vì đã đến, James nói. Ông chờ cho đến khi gia đình Wolf bắt đầu xuống hẳn con đường quanh co ra khỏi nghĩa trang trước khi túm lấy vai Nat. Có chuyện gì với con vậy? Ông rít lên. Khi không lại đi đánh nhau tại tang lễ của em gái mình. Sau lưng mẹ mình, Jack ném một cái nhìn thật nhanh về phía sau, và khi ánh mắt cậu ta đụng phải cái nhìn của Nat, không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu ta đang sợ hãi. Sau đó, Jack rẽ vào đoạn đường cong và biến mất. Nat thở hắt ra. Tên khốn đó biết điều gì đó về Lydia. Đừng đi lung tung và gây rắc rối nữa. Hãy để cảnh sát làm việc của họ đi. James, Marilyn nói. Đừng hét lên. Bà đặt tay lên trán, như thể đang gặp phải một cơn đau đầu và nhắm nghiền mắt lại. Nat bỗng khiếp sợ, một giọt máu đen ngòm chảy xuống một bên mặt bà. Không, đó chỉ là một giọt nước mắt thẩm tối bởi mascara, để lại một vết bẩn màu xám trên má bà. Hannah với trái tim bé nhỏ ngập tràn thương xót bước đến nắm lấy tay mẹ, nhưng bà không để ý tới. Trong khoảnh khắc, Hannah tự làm vừa lòng mình bằng những ngón tay đang vào nhau phía sau lưng. James lục tìm chìa khóa trong túi áo khoác của ông. Bố sẽ đưa mẹ con và em con về nhà. Khi đã bình tĩnh lại, con có thể đi bộ. Vừa dứt lời, ông cau mày. Tận sâu bên trong, ông muốn nhiều hơn bất cứ điều gì để trấn an Nat, để đặt một bàn tay an ủi và vững chãi lên vai cậu, để ôm cậu vào lòng, vào đúng ngày tăm tối này mà không phải là ngày nào khác. Nhưng ông đã dùng hết thảy sức lực của mình để giữ cho khuôn mặt khỏi nhăn nhúm, để ngăn đầu gối không oàn đi và ngã gục người xuống đất. Ông quay đi và nắm lấy cánh tay Hannah. Ít nhất, Hannah luôn làm đúng những gì mẹ chỉ bảo. Nat khuỵu xuống gốc cây du và nhìn bố mẹ quay trở ra xe. Hannah lại bước theo sau họ với cái nhìn ngoái lại đầy tiếc nuối. Bố cậu không biết Jack như thế nào. Chắc đã sống ở cùng dãy phố của họ suốt 11 năm kể từ khi thằng bé với Nat học chung lớp 1. Và đối với bố mẹ Nat, cậu ta chỉ là một cậu bé hàng xóm không hơn không kém. Một kẻ lôi thôi lết thết với một con chó và một chiếc xe ô tô mua lại. Mặc dù vậy, ở trường, ai cũng biết cậu ta. Cứ vài tuần là có một cô gái khác. Mỗi cô gái thì lại cùng một câu chuyện. Jack không hẹn hò. Không ăn tối, không hoa, không sô-cô-la bọc trong giấy bóng kính. Cậu ta chỉ đơn giản chở các cô gái đến các tụ điểm vui chơi hoặc các quầy ăn phục vụ khách trong xe hoặc một bãi đậu xe ở đâu đó và trải một tấm chăn trên ghế sau xe. Một hoặc hai tuần sau đó, cậu ta dừng gọi điện thoại và chuyển sang người khác. Cậu ta biết cách tạo ra nét riêng cho cuộc chiếm đoạt trinh nữ của mình ở trường. Các cô gái rất tự hào về nó, giống như họ được tham gia một câu lạc bộ độc quyền. Tấm tầm lại ở góc tủ, họ thì thầm với nhau bài tường thuật trúc trích, tục tiểu. Bản thân Jack không nói chuyện với ai. Mọi người đều biết rằng cậu ta ở một mình hầu hết thời gian. Mẹ cậu ta làm việc ca đêm tại bệnh viện, 6 đêm một tuần. Cậu ta không ăn ở căng tin trường, không đi đến những buổi khiêu vũ. Trong lớp học, cậu ta thường ngồi ở hàng ghế sau cùng, nhắm đến cô gái bên cạnh mà cậu ta dự định rủ đi chơi. Mùa xuân này, cậu chọn Lydia. Nat con mình trong nghĩa trang 1 giờ, 2 giờ, rồi 3 giờ đồng hồ, nhìn những nhân công nghĩa trang xếp chồng ghế lại, thu dọn những bông hoa, nhặt mấy tờ giấy cuộn và khăn giấy ra khỏi bãi cỏ. Trong đầu mình, cậu cố đào vét mọi thứ một mà cậu từng nghe về Jack, về mọi sự thật, mọi tin đồn. Cả hai dần trở nên mập mờ và trước khi quyết định về nhà, cậu lại giận sôi lên. Cậu cố hình dung Lydia bên Jack, nhưng cố gắng hết sức không tưởng tượng cảnh họ bên nhau. Jack đã làm tổn thương con bé như thế nào? Cậu không biết. Cậu chỉ biết rằng Jack là trung tâm của tất cả mọi thứ. Và cậu tự hứa với mình rằng cậu sẽ tìm ra sự thật. Chỉ khi những người đào mộ nhấc xẻng lên và tiến đến gần ngôi mộ trống, Nat mới tất tả đi lên trên và ra về. Khi đi dọc theo bờ hồ và vòng ra đường, cậu thoáng thấy một chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài nhà Jack. Thật đúng lúc chết tiệt này, Nat nghĩ. Cậu lén lén đi xuyên sát nhà, cúi người thấp dưới bầu cửa sổ. Sau lớp kính, cửa trước vẫn để ngỏ. Cậu trèo lên cầu thang dưới mái hiên, cố bám trụ vào gờ của tấm ván đã mòn, giữ cho chúng không kêu cọt kẹt. Họ đang nói về em gái mình. Trong từng bước đi, cậu tự nhủ cậu có quyền được biết. Đến nơi, cậu ngã người về phía cửa kính. Cậu không thể nhìn thấy gì khác ngoài trừ lối vào, nhưng cậu có thể nghe thấy Jack trong phòng khách giải thích một cách chậm rãi, lớn tiếng, như thể đó đã là lần thứ hai hoặc thứ ba rồi. Cô ấy đã nhảy vào học môn vật lý. Mẹ cô ấy muốn cô vào học với lớp dưới. Cậu đã ở lớp đó, không phải cậu học lớp trên sao? Tôi đã nói với ông rồi, Jack phân bua một cách thiếu kiên nhẫn. Tôi phải thi lại môn đó, tôi bị trượt môn mà. Lúc này, giọng nói của tiến sĩ Wolf cất lên. Thằng bé nhận được một điểm B cộng trong học kỳ này. Mẹ đã nói với con rồi, sẽ tốt hơn nếu con chú tâm vào việc học, Jack. Bên ngoài, Nat nhấp nháy mắt. Jack, một điểm B cộng sao? Một tiếng sột soạt, có vẻ như cảnh sát vừa lật sang trang của cuốn sổ tay. Rồi họ hỏi. Thực chất, mối quan hệ của cậu và Lydia là gì? Tiếng gọi tên em gái của mình trong giọng nói của viên cảnh sát vừa rồi, sắc nét và trịnh trọng. Như thể nó không là gì khác ngoài một cái nhãn tên, khiến cho Nat giật mình. Câu hỏi trên chừng như cũng làm cho Jack thảng thốt. Có một sự sắc bén kỳ lạ trong giọng nói của cậu ta mà trước đây chưa hề có. Chúng tôi là bạn, chỉ vậy thôi. Một vài người kể lại rằng họ nhìn thấy hai người đi với nhau sau giờ học trên chiếc xe của cậu. Tôi dạy cô ấy lái xe. Nat ước gì mình có thể nhìn thấy khuôn mặt của Jack. Không lẽ họ không biết hắn ta đang nói dối? Nhưng cảnh sát dường như chấp nhận điều này. Lần cuối cùng cậu thấy Lydia là khi nào? Viên cảnh sát hỏi. Chiều thứ hai, trước khi cô ấy biến mất. Cậu đang làm gì lúc đó? Chúng tôi ngồi trong xe hơi và hút thuốc. Một khoảng lặng khi viên cảnh sát ghi chú lại điều này. Và bà thì có mặt tại bệnh viện, đúng không, thưa bà Wolf? Bác sĩ. Viên cảnh sát đàn hắn. Xin lỗi, bác sĩ Wolf. Bà đang trong giờ làm việc lúc đó. Tôi thường trực ca tối, mỗi ngày trừ chủ nhật. Lydia có vẻ khó chịu vào thứ hai. Lại một thoáng ngập ngừng trước khi Jack đáp. Lydia luôn luôn khó chịu. Tại vì mày, Nat thầm nghĩ. Cổ họng của cậu nghẹn chặt đến nỗi không thể phát thành lời. Các mép cửa kính trở nên lung lay và mờ ảo, hệt như hiện tượng ảo ảnh nhiệt. Cậu bấu móng tay mình vào lòng bàn tay thật mạnh cho đến khi cánh cửa đứng yên trở lại. Khó chịu vì điều gì? Về mọi thứ. Jack hạ thấp giọng hơn, gần như một tiếng thở dài. Về điểm số của cô ấy, về bố mẹ, về việc anh trai rời cô đi học đại học. Rất nhiều điều. Rồi cậu thở dài thật sau đó, và khi nói tiếp, giọng cậu ta gãy giòn, nghe như sắp vỡ vụn. Làm sao tôi biết được? Nat quay ra khỏi cửa và len lỏi xuống cầu thang. Cậu không cần nghe gì nữa. Về nhà, không muốn nhìn thấy bất cứ ai, cậu trượt lên lầu về phòng mình để nghiền ngẫm lại những gì mình vừa nghe. Không có ai ở nhà để gặp cậu cả. Trong khi Nat bực dọc đứng dưới gốc cây du, cả nhà cậu đã tản đi nơi khác. Suốt dọc đường, Marilyn không nhìn James lấy một lần. Thay vào đó, bà tập trung vào những đốt ngón tay mình, vào lớp biểu bì trên da, rồi lại vọc phá sợi dây đeo trên túi xách. Ngay khi về đến nhà, Marilyn nói rằng bà muốn nằm nghỉ, và Hannah cũng lần mất vào phòng cô mà không nói một lời. Trong khoảnh khắc, James suy nghĩ về việc có nên vào phòng ngủ của Marilyn hay không. Ông đang tràn đầy khao khát đào sâu vào bà để cảm nhận được sức nặng và sự ấm áp của bà xung quanh ông, che chở ông khỏi tất cả mọi thứ. Để ghì chặt lấy bà, cảm nhận cái ôm của bà và để cho cơ thể họ an ủi lẫn nhau. Nhưng thứ gì đó cứ cào cấu khắp ngóc ngách tâm trí James, khiến ông rốt cuộc lại nhấc chìa khóa lên. Có việc cấp bách cần phải làm tại văn phòng, không thể chờ thêm phút giây nào nữa. Khi cảnh sát hỏi liệu ông có muốn một bản sao của cuộc khám nghiệm tử thi hay không, ông đã cho họ địa chỉ văn phòng mình. Và ngày hôm qua, một phong bì hồ sơ dày cộm đã xuất hiện trong hòm thư, và ông nhận ra rằng ông đã mắc phải một sai lầm. Ông không hề muốn nhìn thấy nó, chưa từng muốn. Nhưng cũng đồng thời, ông không thể tự mình ném nó đi. Thay vào đó, ông nhét nó vào ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc và khóa lại. Nó sẽ ở yên ở đó, ông nghĩ. Nếu ông có thể thay đổi quyết định của mình, ông không bao giờ mong như vậy. Giờ ăn trưa và văn phòng gần như trống rỗng. Chỉ mỗi Mina, thư ký khoa, vẫn ngồi tại bàn làm việc của mình, tẩn mẫn thay giải ruy băng cho cái máy đánh chữ. Tất cả cửa đều đóng kín, kính cửa sổ thì phủ sương lờ mờ. Lúc này, James mở ngăn kéo, hít một hơi thật sâu và xé đầu bao thư. Ông chưa từng nhìn thấy một báo cáo khám nghiệm tử thi nào trước đây và đinh ninh là sẽ có những biểu đồ và sơ đồ, nhưng nó lại mở đầu giống như một bài báo cáo tiến độ của giáo viên. Nạn nhân là một phụ nữ châu Á đầy đặn, cân đối. Nó nói với ông những điều mà ông đã biết. Cô gái 16 tuổi, cao 65 inch, mái tóc màu đen, mắt màu xanh dương. Chú thích: 65 inch là khoảng 1m65. Hết chú thích. Nó cũng nói với ông những điều mà ông không biết. Chu vi đầu, chiều dài của mỗi chi, một vết sẹo nhỏ hình răng lưỡi liềm nơi đầu gối trái. Nó cho ông biết rằng không có chất gây nghiện trong máu của cô, rằng không có dấu hiệu của tội phạm hoặc chấn thương tình dục, nhận dấu hiệu của tự tử, bị giết hay tai nạn thì chưa thể xác định được. Nguyên nhân của cái chết là ngạt do chết đuối. Và rồi nó bắt đầu nghiêm túc. Ngực được mổ ra bằng một đường rạch hình chữ Y. Ông được biết màu sắc và kích thước của từng bộ phận cơ thể cô, trọng lượng của não. Có bọt trắng trào lên qua khí quản của con bé, khiến lỗ mũi và miệng nó bị bịt kín như một chiếc khăn tay ren. Túi phổi của cô chứa một lớp bùn mỏng và mịn như đường. Lá phổi của cô có màu đỏ sẫm như cẩm thạch và vàng xám khi chúng thiếu khí. Họ lấy dấu vân tay của cô như nhào bột. Khi chúng được cắt bởi con dao mổ, nước chảy ra ngoài. Trong bụng cô là những túm cỏ dại dưới đáy hồ, cát và sáu ao nước hồ cô đã uống khi chìm xuống. Chú thích: 6 ounce tương đương với 0,177 lít. Hết chú thích. Bên phải tim của cô bị phình lên, như thể nó chứa quá nhiều thứ. Từ phần đầu nổi lên trên mặt nước, da đầu và cổ cô đã bị nổi đỏ dài cho đến vai. Do nhiệt độ của nước thấp, thi thể cô vẫn chưa bị phân hủy, nhưng phần da nơi đầu ngón tay đã bắt đầu bong ra như một chiếc găng tay. Máy điều hòa không khí của phòng kêu lách cách ở trên và một làn hơi mát phảng phất lên từ sàn nhà. Cơ thể ông run rẩy, tự như ông vừa bị trúng một cơn gió lạnh kéo dài, đột ngột. Ông nhón chân lên chới với đóng lỗ thông hơi lại, nhưng vẫn không thể giữ mình khỏi run rẩy. Ông cuộn tròn tay thành nắm đấm và nghiến chặt quai hàm mình để ngăn răng khỏi đánh lập cập. Trong lòng ông, báo cáo khám nghiệm tử thi khẽ rung lên như một thực thể sống. Ông không thể hình dung việc nói với Marilyn rằng những điều như thế này có thể xảy ra với một thân thể mà họ hết lòng yêu quý. Ông không bao giờ muốn cho bà biết. Tốt hơn nên để cảnh sát kết luận rằng chết đuối. Không thể biết được bà sẽ nghĩ gì nữa. Máy điều hòa tắt, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, rồi cả văn phòng khoa. Sức nặng của mọi thứ ông đã đọc trĩu trịch lên ông, đè chặt ông vào chiếc ghế. Nó quá nặng nề, ông thậm chí không thể nhấc nổi đầu mình. Giáo sư Lee là Louisa ở cửa, vẫn mặc chiếc váy màu đen mà cô ấy đã mặc tại lễ tang vào sáng hôm đó. Ồ, cô nói, tôi rất xin lỗi, tôi không nghĩ ông muốn đến sau khi... Cô im bặt. Không sao đâu. Giọng ông sờn đi những âm thanh cuối như tấm da cũ kỹ. Louisa bước nhẹ vào phòng để cánh cửa khép hờ. Ông ổn chứ? Cô hiểu được đôi mắt vành đỏ của ông, sự lỏng thõng của đôi vai ông, phong bao hồ sơ trong lòng ông. Sau đó cô đến đứng bên cạnh ông và nhẹ nhàng lấy tập hồ sơ từ tay ông. Ông không nên ở đây. Vừa nói cô vừa đặt chúng trên bàn. James lắc đầu. Ông giữ lại báo cáo bằng một tay. Louisa nhìn xuống sắp giấy tờ và lưỡng lự. Đọc đi, James nói, hoặc cố gắng để nói. Không có âm thanh nào phát ra, nhưng với ông, dường như Louisa có thể nghe được bằng bất cứ cách nào. Cô gật đầu, dựa người vào cạnh bàn và cúi đầu vào những trang giấy. Khuôn mặt cô không thay đổi khi đọc, nhưng cô dần thinh lặng. Mãi cho đến cuối bài báo cáo, cô đứng phắt dậy và cầm tay James. Ông không nên ở đây, Louisa lặp lại. Đó không phải là một câu hỏi. Với bàn tay còn lại, cô chạm vào lưng ông và ông có thể cảm nhận sự ấm áp của cô qua lớp áo của mình. Và rồi cô nói, sao ông không đến căn hộ của em? Em sẽ nấu bữa trưa cho ông. Và ông đã gật đầu. Căn hộ của cô nằm ở tầng 3 một tòa nhà không thang máy, chỉ cách trường 6 dãy nhà. Bên ngoài căn hộ 3A, Louisa cho chữ trong chốc lát. Rồi cô mở cửa bước vào trong và dẫn ông đến thẳng phòng ngủ. Mọi thứ ở cô rất khác biệt. Vẻ cong cớn của chân tay, nét kết cấu của làn da. Ngay cả mùi của cô cũng khác, thoảng nồng như mùi cam khi ông chạm lưỡi mình với lưỡi của cô. Khi cô quỳ trước ông để cởi nút áo, tóc cô rủ xuống che lấp khuôn mặt xinh đẹp. James nhắm nghiền mắt, đánh ra một tiếng thở dài và run rẩy. Sau đó ông thiếp đi cùng với Louisa vẫn nằm trên người ông. Kể từ khi Lydia được tìm thấy, từ duy nhất ông có thể chịu được khi dùng để nói về nó. Giấc ngủ ít ỏi mỗi đêm ông có càng thêm bồn chồn, thao thức. Trong giấc mơ của mình, không một ai ngoài ông nhớ những gì đã xảy ra với Lydia. Mỗi mình ông là biết rõ điều đó, và ông phải nhiều lần thuyết phục Marilyn, Nat hay những người hoàn toàn xa lạ rằng con gái mình đã chết. Tôi đã thấy thi thể của con bé. Đôi mắt màu xanh của nó đã biến mất. Lúc này vẫn mướt mồ hôi bên cạnh Luisa. Ông ngủ một cách say sưa lần đầu tiên trong nhiều ngày, một giấc ngủ không mộng mị. Tâm trí của ông trong phút chốc đã tan biến trong khoảng không hạnh phúc. Ở nhà, trong phòng ngủ, Marilyn cố dồn ép tâm trí mình và lãng quên, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Hàng giờ liền, gắng sức dẫn dụ mình vào giấc ngủ, bà đếm những bông hoa trên vỏ cối. Không phải những bông hoa anh túc đỏ tươi to lớn vương dài trên tấm vải, mà là những bông hoa lưu ly của nền vải, là đoàn vũ công hợp xướng phía sau những nữ danh ca. Bà cứ quên quên nhớ nhớ, chuyển từ 89 xuống 80, bỏ qua một nếp gấp trên tấm vải và quên mất cái nào đã được đếm rồi, cái nào vẫn chưa được đánh số. Trước khi đếm đến số 200, bà biết rằng giấc ngủ với bà lúc này là không thể. Bà không thể giữ cho mắt mình nhắm lại, thậm chí chớp mắt thôi cũng làm bà hoảng hốt. Bất cứ khi nào bà cố gắng nằm yên, tâm trí bà lại xoay phù phù như món đồ chơi lên dây cót. Trên lầu không có động tĩnh gì từ Hannah, dưới lầu không có dấu hiệu gì của Nat. Rốt cuộc, chỉ khi James chìm vào giấc ngủ bên kia thị trấn, bà mới đứng dậy và đi về nơi mà tâm trí bà luôn hướng tới mọi lúc, phòng của Lydia. Vẫn là mùi của Lydia, không chỉ là hương phấn thoang thoảng của lò nước hoa, mùi thơm dịu dịu của lò dầu gội đầu còn vương trên gối, hay mùi khói thuốc lá. Garden hút thuốc đấy ạ. Lydia đã giải thích như vậy khi Marilyn khịt mũi một cách đầy nghi ngờ vào một ngày nọ. Nó bám đầy trên quần áo, sách vở của con và tất cả mọi thứ. Không, khi Marilyn hít thật sâu, bà có thể ngửi thấy mùi riêng biệt của Lydia dưới hết thảy lớp bề mặt kia, vị chua ngọt của làn da cô. Bà có thể bỏ ra hàng giờ ở đây, kéo luồng không khí trong căn phòng lại gần mình và giữ nó lơ lửng trước vòng miệng như đang thưởng thức hương vị của một loại rượu vang hảo hạng, rồi uống nó vào. Trong căn phòng, nỗi đau sâu thẳm cuộn chặt lấy bà, cảm giác như từng thớ xương đang bị bóp nát. Nhưng bà vẫn cảm thấy ổn. Mọi thứ nơi đây nhắc bà nhớ về những gì Lydia đã từng trải qua. Những tấm ảnh in hình người Vitruvius của Leonardo, hình Marie Curie đang cầm một lọ thủy tinh nhỏ, từng tấm áp phích một mà bà đưa cho Lydia từ khi cô còn là một đứa trẻ, vẫn được treo trang trọng trên tường. Từ thuở ấu thơ, Lydia đã muốn trở thành một bác sĩ, như mẹ bà đã từng mong ước. Mùa hè năm ngoái, cô đã tham dự một khóa học sinh học tại trường đại học để có thể học nhảy môn vật lý. Trên tấm bảng treo tường phấp phới những dải ruy băng xanh từ những năm tham gia hội thi khoa học, một bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được vẽ minh họa, một ống nghe thật mà Marilyn đã đặc biệt đặt mua cho ngày sinh nhật thứ 13 của Lydia. Kệ sách thì đầy ắp đến nỗi có vài cuốn phải nhét tận trên cùng. Tóm tắt lịch sử y học, bà đọc lộn ngược. Rosalind Franklin và DNA. Toàn bộ sách mà Marilyn tặng cho Lydia trong suốt những năm qua để truyền cảm hứng cho cô, để cô biết cô có thể làm được gì. Khắp nơi nơi đều hiện hữu bằng chứng về tài năng và hoài bão của con gái bà. Một lớp bụi nhỏ đã bắt đầu phủ lên mọi thứ. Trong thời gian dài, Lydia đã xua bà ra ngoài khi bà đến hút bụi và dọn dẹp. Con đang bận, mẹ à. Vừa nói, cô vừa cỏ đầu bút xuống quyển sách giáo khoa. Marilyn gật đầu và hôn lên trán cô, rồi đóng cánh cửa lại sau lưng. Còn bây giờ, không còn ai để xua bà ra cả. Nhưng bà nhìn vào chiếc giày ống của Lydia, bị đổ nghiêng về một bên trên thảm. Đinh ninh là con gái mình đã quẳng nó đi như vậy, bà để nó nằm yên. Đâu đó trong căn phòng này, bà chắc chắn sẽ có câu trả lời cho những chuyện đã xảy ra. Và ngay tầng kệ dưới cùng của tủ sách, bà nhìn thấy một hàng nhật ký được xếp gọn gàng theo từng năm. Marilyn đã tặng Lydia cuốn nhật ký đầu tiên trong dịp lễ Giáng sinh khi cô lên năm, với giấy in hoa, cạnh mạ vàng và một cái chìa khóa còn nhẹ hơn cả cái kẹp giấy. Cô con gái nhỏ đã mở nó ra và truyền qua truyền lại trên tay, xích xoa sờ vào lỗ khóa nhỏ, như thể cô không biết nó dùng để làm gì nữa. Để viết ra những điều bí mật của con. Marilyn kèm theo một nụ cười, và Lydia đã mỉm cười đáp lại. Mà mẹ ơi, con không có điều gì bí mật đâu. Lúc đó Marilyn đã cười. Dù sao đi nữa, có bí mật nào mà con gái có thể giấu mẹ được chứ? Dù vậy, mỗi năm bà đều đưa cho Lydia một cuốn khác. Ngay lúc này bà nghĩ về những số điện thoại bị gạch chéo, danh sách dài những cô gái nói rằng họ hầu như không biết gì nhiều về Lydia, đội những chàng trai trong trường, những người lạ mặt tròng trành phát ra khỏi bóng râm. Với một ngón tay, bà giật mạnh xuống quyển nhật ký cuối cùng, năm 1977. Nó sẽ nói cho bà biết, bà nghĩ thế. Mọi thứ mà Lydia không thể nói nữa. Cô đã từng gặp ai? Tại sao cô lại nói dối họ? Tại sao cô lại xuống hồ? Chìa khóa đã mất, nhưng Marilyn ấn mạnh ngòi bút bi vào chốt và dùng sức để chiếc ổ khóa mỏng manh phải bật mở. Trang đầu tiên bà thấy, ngày 10 tháng 4, là trang trắng. Bà kiểm tra ngày 2 tháng 5, đêm mà Lydia biến mất. Không có gì cả. Không có gì trong ngày 1 tháng 5 hoặc bất cứ điều gì trong tháng 4 hoặc tháng 3. Từng trang giấy đều trống. Bà lấy xuống những cuốn nhật ký năm 1976, 1975, 1974. Trang nối tiếp trang trong sự im lặng bướng bỉnh, hữu hình. Bà lật ngược lại toàn bộ đến quyển nhật ký đầu tiên, năm 1966. Không một từ. Tất cả những năm tháng trong cuộc đời của cô con gái bà đều không được đánh dấu lại. Không còn gì để giải thích cho bất cứ điều gì nữa. Bên kia thị trấn, James thức dậy trong tâm trạng hoang mang. Trời gần như tối và căn hộ của Louisa càng trở nên mờ ảo. Tôi phải đi rồi, ông nói, choáng váng với những suy nghĩ về những việc ông đã làm. Còn Lydia thì quấn mình trong chăn và nhìn ông mặc đồ. Dưới cái nhìn của cô, những ngón tay của ông bỗng trở nên vụng về, lúng túng. Ông cài nhầm cúc áo không phải một lần mà là hai lần. Và ngay cả khi ông đã chỉnh nó lại đàng hoàng, ông vẫn cảm thấy chưa đúng. Nó thõng xuống một cách kỳ lạ, bó chặt dưới cánh tay, rồi lại phồng ngay bụng. Bạn sẽ nói lời tạm biệt như thế nào đây, sau những chuyện tương tự như vậy? Chúc ngủ ngon. Ông nói dứt khoát, rồi nhấc túi xách lên, và Louisa đơn giản đáp lại. Chúc ngủ ngon. Như thể họ đang rời văn phòng. Như thế không có chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người họ cả. Chỉ khi ở trong xe, khi dạ dày ông bắt đầu réo lên, ông mới nhận ra rằng chẳng có bữa trưa nào tại căn hộ của Louisa, rằng thật sự ông không bao giờ mong ăn trưa ở đó. Và khi James bật đèn và nhẹ lăn bánh xe, choáng váng khi có quá nhiều chuyện xảy ra trong cùng một ngày, thì cậu con trai ông đang dòm qua khung cửa sổ phòng ngủ trong bóng tối lờ mờ, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của Jack, nơi ánh đèn trước hiên vừa mới mở, nơi chiếc xe cảnh sát đã chuyển bánh từ lâu. Bên trên gác mái, Hannah cùng mình trên giường sàng lọc qua từng chi tiết một trong ngày. Những đốm trắng trên từng khớp ngón tay của bố khi ông cầm lái, những giọt mồ hôi ti tí bám trên vành môi của vị mục sư như sương động, tiếng đập mạnh của cổ quan tài khi nó chạm vào đáy của ngôi mộ, dáng người bé nhỏ của anh trai lọt vào tầm mắt cô qua cửa sổ đối diện phía tây của phòng, dần hiện ra từ phía bậc thềm trước nhà Jack và lững thững lê bước về nhà, đầu cúi thấp, và tiếng kẽo kẹt khe khẽ đáng nghi phát ra từ cánh cửa phòng ngủ hé mở của mẹ, được đáp lại bằng tiếng cách nhẹ của chốt cửa phòng Lydia. Thì ra mẹ đã ở đó nhiều giờ liền. Hannah vòng tay quanh người mình và siết chặt, tưởng tượng mình đang an ủi mẹ, và cánh tay mẹ cũng đang dang ra dỗ dành lấy cô. Marilyn không hay biết rằng đứa con bé nhất của mình đang lắng nghe thật khẽ, thật khao khát. Bà quẹt mắt và xếp những quyển nhật ký lại trên kệ, rồi tự mình hứa với mình một lời hứa. Bà sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Lydia. Bà sẽ tìm ra người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Bà sẽ tìm ra những gì đã sai.